Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 44, siêu cấp tên lửa bay đầy trời, anh có theo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiếu Tiếu đi đến phòng vệ sinh. Triệu Dật tiếp tục nhìn màn hình điện thoại di động. Lúc này bỗng nhiên phát hiện có người nói chuyện riêng với hắn. Bạch Môn Thất Thiếu, anh bạn, tình hình bên anh thế nào? Triệu Dật mỉm cười. Hắn đã từng nghe nói hoạt động PK của Tâu Huy có rất nhiều giao dịch ngầm. Triệu Dật muốn biết đối phương có ý gì, nên hắn trả lời lại bằng 3 dấu chấm hỏi. Bạch Môn Thất Thiếu, anh bạn bảo vệ cô nàng streamer này, tốn bao nhiêu cũng quyết bằng được đúng không? Triệu Dật, đúng, Bạch Môn Thất Thiếu. Anh bạn, kết bạn nào? Trong ván thứ hai anh chỉ cần phát 2 cái tên lửa, để tôi thắng lại một ván. Tiếp đó tôi để anh thắng ván thứ ba. Vậy thì hai ta đều đạt được mục đích với lại còn tiết kiệm được tiền. Được không, Triệu Dật? Ha ha, advertisement, Bạch Môn Thất Thiếu. Ý anh là gì? Không đồng ý sao? Streamer bên anh không có nhiều khán giả. Thực tế là không có người khen thưởng. Anh dự định một mình chống lại tất cả chúng tôi hay sao, Triệu Dật? Bớt nói nhảm đi. Hẹn gặp trên PK. Bạch Môn Thất Thiếu lập tức bị lời nói của Triệu Dật làm cho tức giận. Hắn mở ra nhóm chat nhỏ giữa Nini và một số người ủng hộ cô. Tên kia muốn chơi cứng. Thái độ của hắn rất kiêu căng cho nên các cậu nói tôi biết một chút. Mọi người có thể hỗ trợ tối đa được bao nhiêu? Điên đủ một đêm, 10 cái siêu cấp tên lửa. Advertisement, Lục Nhĩ Mi Hầu, 05 cái. Đông Lâm Thiên Hạ, 05 cái. Bạch Môn Thất Thiếu có một chút do dự. Đắn đo một lúc cảm thấy Nini đều đã đồng ý hứa hẹn với hắn. Nếu đã như vậy thì không thể lùi bước được. Huống chi cô nàng xinh đẹp này đã nói không ngại thắng thua. Điều kiện tiên quyết là mình phải giúp cô ta liều mạng chiến đấu. Không liều mạng được không? Bữa cơm ở trên tầng cao nhất thì sao? Không nghĩ nữa, Bạch Môn Thất Thiếu ra quyết định. Hắn sẽ dụng hết hạn mức của tháng này. Dù sao lần này đập nhiều một chút, cũng khiến cho cô nàng streamer dễ tiếp nhận mình hơn. Còn nếu cứ chia ra đập từng đợt, ngược lại có thể khiến cô nàng không thấy có gì đặc biệt. Bạch Môn Thất Thiếu yên lặng tính toán một chút trong lòng. Đối phương có một cái siêu cấp hoàng đế 120.000 xu. Vừa rồi hắn đã thưởng 15 cái tên lửa. Xem như chỉ còn có 90.000 xu. Ba người bọn hắn cộng lại có 20 cái tên lửa là 40.000 xu. Chỉ cần hắn mua thêm 25 cái tên lửa tốn 50.000. Vậy cả hai bên đều đã cân bằng. Trong phòng trực tiếp còn có hơn 2.000 người đang xem. Nếu cộng thêm quà thưởng linh tinh của nhóm này nữa thì cũng là rất nhiều nha. Trận này có thể liều mạng một lần. Coi như có thua thì cũng có lý do để nói chuyện với Nini. Bạch Môn Thất Thiếu, tôi lên trước 20 cái tên lửa. Nếu không đủ tôi lại tăng thêm. Tên kia quá kiêu ngạo phách lối. Chúng ta chơi với hắn một đợt, điên đủ một đêm. Được, chơi hắn. Nini nhìn thấy mấy đại gia nói như thế, trong lòng lập tức vui vẻ. Không quan tâm trận PK này có thắng hay thua. Chỉ riêng 40 cái tên lửa mà nói thì cũng đã rất nhiều tiền rồi. Sau khi trừ đi khấu hao từ hệ thống có thể cầm về hơn 30.000 tệ cho chính mình. Cảm ơn các vị đại ca đã ủng hộ Nini. Cảm ơn mọi người nhiều. Bạch Môn Thất Thiếu, cũng đã gần đến giờ rồi. Bắt đầu trực tiếp đi. Chúng ta mở đầu mạnh một chút. Không cần phải sợ hắn làm gì. Chỉ cần hắn đáp trả chúng ta lại đập hắn một đợt. Nini nhanh chóng kết nối với Phùng Tiếu Tiếu. Bắt đầu tiến hành ván PK thứ hai. Nini lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cô nàng bắt đầu thỉnh cầu khán giả trợ giúp. Mặc dù PK đều dựa vào đại gia nâng đỡ, nhưng cắt một chút rau hẹ của nhóm khán giả này cũng tốt. Tuy thu hoạch không được nhiều, nhưng nhiều người gọp lại thì cũng ra một số lớn. Đối với một streamer mà nói, thì đây đều là tiền đó nha. Tiền của đại gia là tiền. Chẳng lẽ tiền của nhóm rau hẹ thì không phải là tiền sao? Chỉ cần là tiền thì đều có mùi như nhau. Bạch Môn Thất Thiếu phát 5 cái siêu cấp tên lửa mở màn. Không khí bắt đầu nóng lên.